Tôi nghĩ chắc anh nhầm rồi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không đáng để anh phải đối đãi với tôi như vậy. Hơn nữa tôi cũng đã có bạn trai rồi. Tôi rất hy vọng có thể làm bạn với anh. Trương Lộ Tuyết dè dặt nói. Từ Thiệu Dương nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy thì hắn gầm lên như phát điên. Im miệng, cô im miệng cho tôi. Con dao của Từ Thiệu Dương khẽ trượt trên mặt Trương Lộ Tuyết. Tim Trương Lộ Tuyết đập mạnh lên. Cô lo người đàn ông giống như bị thần kinh này sẽ làm mình bị thương. Trương Lộ Tuyết thầm cố gắng nghĩ cách thoát khỏi người đàn ông này. Nhưng giờ cô lại đang nằm trên giường, không còn cách nào cả. Từ Thiệu Dương nhìn thấy Trương Lộ Tuyết kinh hãi nhìn mình. Đột nhiên hắn rút dao ra khỏi mặt Trương Lộ Tuyết. Nói với vẻ có lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên như vậy. Lộ Tuyết, tôi không làm thương đến cô chứ. Nào, ngồi dậy để tôi nhìn kỹ cô hơn. Tôi không thể làm cô bị thương được. Cô chính là nữ thần mà tôi đã đợi hơn 30 năm. Tôi không thể làm thương cô. Trương Lộ Tuyết không còn cách nào khác. Bây giờ cô cảm thấy thần kinh của người đàn ông có tên Từ Thiệu Dương nhất định có vấn đề. Thay đổi nhanh như trong chóng. Trương Lộ Tuyết không hiểu được tính khí của người đàn ông này. Nhưng trong lòng cô rất rõ, lúc này mình chỉ có thể bình tĩnh nghĩ cách kéo dài thời gian, sau đó tìm cơ hội thoát thân. Trương Lộ Tuyết ngồi dậy, cô chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Trước khi Diệp Lăng Phi chưa rời khỏi, Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi đã chơi một phen. Trong lúc vui đùa áo ngực cô cũng đã cởi ra. Lúc này Trương Lộ Tuyết không có mặc áo ngực. Trương Lộ Tuyết lo Từ Thiệu Dương sẽ nhìn thấy ngực mình thì nổi lên dục hỏa của đàn ông. Trương Lộ Tuyết vội vàng vòng hai tay trước ngực nhìn Từ Thiệu Dương. Đột nhiên Từ Thiệu Dương chép chép môi. Hắn nói không ngớt, quả thật là phẩm nghệ thuật. Lộ Tuyết, cô có biết cô đẹp lắm không? Cô mãi là nữ thần, vì cô tôi nguyện làm bất cứ chuyện gì. Từ Thiệu Dương nói đến đây đột nhiên cao giọng, nói có chút kích động. Nhưng tại sao cô lại đi cùng với người đàn ông đó? Cô có biết không? Lúc nhìn thấy cô từ bệnh viện phụ sản đi ra lòng tôi rất đau. Lộ Tuyết, cô làm tôi quá thất vọng rồi. Sao cô có thể làm những chuyện như vậy chứ? Cô là nữ thần của tôi. Tôi không thể chấp nhận sự tổn thương mà cô dành cho tôi. Từ Thiệu Dương hiện rõ rất đau khổ. Hắn đặt con dao bên cạnh giường. Hai tay ôm lấy mặt hắn đau khổ nói. Cô làm như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi không thể nào chấp nhận cô làm vậy được. Trương Lộ Tuyết thấy Từ Thiệu Dương hai tay bưng mặt, tay phải cô len lén mò đến bên giường, ở đó có một bình xịt thuốc. Trương Lộ Tuyết len lén cầm nó trong tay. Từ Thiệu Dương buông hai tay xuống, ánh mắt hắn lại dừng trên người Trương Lộ Tuyết nói, Lộ Tuyết, tôi không cho phép những thứ không hoàn mỹ, cô là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng tôi thậm chí còn muốn sống tiếp khoảng thời gian còn lại của đời người với cô. Nhưng bây giờ cô đã đích thân phá hoa ước mơ này của tôi. Cô có biết là cô tàn nhẫn lắm không? Cô làm thế có xứng đáng với tôi không? Cô đã có con với người khác. Tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Tôi không biết anh thích tôi. Trương Lộ Tuyết sợ hãi nói. Anh trước giờ không có nói với tôi. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Lộ Tuyết, tôi đã nghĩ đến một nơi chúng ta có thể mãi mãi ở với nhau. Từ Thiệu Dương nói xong lại cầm con dao lên nói, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ dẫn cô đến một nơi không có ai đi qua, ở đó chỉ có hai chúng ta, cô thấy có được không? Được, được. Trương Lộ Tuyết sợ hãi liên tục gật đầu, cô ấp úng nói, Từ tiên sinh, tôi nghe theo anh nói đi đâu thì đi đến đó được rồi, bây giờ tôi rất sợ. Từ Thiệu Dương lẻ lưỡi ra liếm liếm cái lưỡi dao, trên mặt nở nụ cười man dợ, nói, Lộ Tuyết, đừng có sợ, lập tức cô sẽ hết sợ thôi. Trong lúc Từ Thiệu Dương man dở thì thình lình Trương Lộ Tuyết giơ tay phải lên, phun thẳng thuốc xịt vào mắt tên Từ Thiệu Dương đó. A, mắt của tôi. Từ Thiệu Dương cảm thấy nóng bỏng con mắt, hắn bất giác hai tay bụng lấy mắt. Trương Lộ Tuyết nhân cơ hội này chuồn xuống giường, đứng lên chạy chân đất ra khỏi. Đồ đê tiện, cô đừng có chạy, tôi giết chết cô. Từ Thiệu Dương hét lên ở trong phòng, nhưng mắt hắn nhất thời không thấy rõ thứ gì cả. Hắn chỉ có thể hét to lên như thế. Cứu với, chị Vương, mau báo cảnh sát. Trương Lộ Tuyết ra sức chạy xuống lầu nhưng nhìn thấy bảo mẫu của cô nằm ngất trước cửa phòng. nghĩ chắc là tên Từ Thiệu Dương lúc nãy đã lén mò vào đây. Chị Vương đã nghe tiếng động nên đi ra liền bị Từ Thiệu Dương đánh ngất đi. Trương Lộ Tuyết thấy vậy không dám dừng lại mà lập tức điên cuồng mở cửa phòng chạy chân đất xông ra ngoài. Đồ đê tiện, không được chạy. Từ Thiệu Dương tay cầm con dao nhọn loảng choảng chạy xuống lầu. Mắt hắn một con nhắm một con mở hé đang đuổi theo sau Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết sợ hãi trong lòng vừa chạy vừa la hét cứu mạng. Lúc Trương Lộ Tuyết chạy ra khỏi sân thì một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt Trương Lộ Tuyết. Đèn xe chói đến nỗi Trương Lộ Tuyết không mở mắt ra được. Lập tức cô ngã nhào xuống đất. Cửa xe vừa mở ra thì Diệp Lăng Phi vội vàng chặt xuống. Lúc nãy Diệp Lăng Phi muốn gọi điện cho Chu Hân Minh phát hiện điện thoại lại không ở trên người mình. Nhất định là để quên ở nhà Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi lo lắng trong lòng lỡ như Bạch Tình Đình gọi điện mà Trương Lộ Tuyết bắt máy thì việc xem như bại lộ hết rồi. Thế là Diệp Lăng Phi quay ngược xe lại, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn chạy đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, nhìn thấy Trương Lộ Tuyết mặc áo ngủ mỏng manh trên người đi chân trần nằm dưới đất, đầu gối cô và trên chân còn thấm vết máu. Diệp Lăng Phi đau lòng dìu Trương Lộ Tuyết lên hỏi, Lộ Tuyết, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Lộ Tuyết nói xong câu này liền ngất đi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đen cầm con dao xông ra. Diệp Lăng Phi buông Trương Lộ Tuyết ra đi hai bước về phía Từ Thiệu Dương. Trong lúc tên Từ Thiệu Dương cầm con dao xông vào Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đã đưa tay phải ra túm lấy cánh tay của Từ Thiệu Dương. Tiếp theo đó dùng sức tách ra rồi đâm ngược vào ngực Từ Thiệu Dương. Từ Thiệu Dương vốn định đâm Diệp Lăng Phi một nhát dao đó nhưng không ngờ lại đâm trúng chính mình. Diệp Lăng Phi không quan tâm đến sự sống chết của Từ Thiệu Dương. Hắn vội quay ngược lại bên Trương Lộ Tuyết, ôm eo bồng cô đặt lên xe. Lúc Diệp Lăng Phi lên xe, đột nhiên có hai bảo vệ đi tuần tra chạy qua. Hai người đó nghe thấy âm thanh mới chạy qua bên này. Xảy ra chuyện gì thế? Hai bảo vệ đó hỏi. Mau báo cảnh sát, người này muốn hành hung. Diệp Lăng Phi không có thời gian giải thích với hai người này. Hắn vừa định lên xe, đột nhiên cảm thấy mình mà đi như vậy thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi, có di động đó co? Có, một bảo vệ trong đó lên tiếng. Mượn dùng một chút, tôi báo cảnh sát. Diệp Lăng Phi nói. Người bảo vệ đó đưa di động cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm di động lên gọi vào số của Chu Hân Minh. Đợi điện thoại thông rồi Diệp Lăng Phi không có thời gian giải thích cặn kẽ với Chu Hân Minh. Chỉ nói, Hân Minh, Lộ Tuyết xảy ra chuyện rồi. Có người muốn giết Lộ Tuyết. Bây giờ em lập tức dẫn người đến nhà Lộ Tuyết. Tên hung thủ đó bị thương rồi, đang ở đây nè. À, còn có điện thoại di động của anh chắc cũng ở nhà Trương Lộ Tuyết. Hân Minh, lúc em qua thì giúp anh tìm với. Bây giờ anh đưa Trương Lộ Tuyết đi bệnh viện đã. Diệp Lăng Phi không giải thích nhiều. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng Phi trả điện thoại lại cho hai bảo vệ đó. Sau đó hắn liền lên xe chạy thẳng đến hướng bệnh viện. Đầu gối và chân của Trương Lộ Tuyết bị thương. Sau khi qua xử lý đơn giản thì Trương Lộ Tuyết có thể rời khỏi. Trương Lộ Tuyết chỉ là do quá kinh hãi mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đi chân trần thì đau lòng bồng Trương Lộ Tuyết ra thẳng lên xe. Diệp Lăng Phi nhìn thấy cảnh Xuân lộ ra từ chiếc nội y mỏng manh có chút ghen nói, mẹ kiếp, tên bác sĩ nam đó hôm nào sẽ dạy cho hắn bài học, đã nhìn thấy cảnh Xuân chỉ có mình anh mới có thể được thấy. Anh ghen rồi à? Trương Lộ Tuyết nhìn thấy bộ dạng có chút ghen của Diệp Lăng Phi, trong lòng vui vẻ nhưng cô cố ý nói, em có phải là vợ anh đâu. Em thích để cho ai nhìn thì để cho người đó nhìn, anh không thể quản em được, trừ phi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy liền vội vàng chuyển đề tài khác. Lộ Tuyết, tối nay em qua bên chỗ anh ở đi, tìm ít đồ thay. Trương Lộ Tuyết cười nói, em biết ngay là anh sẽ chuyển đề tài mà, được thôi. Bây giờ em cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Trương Lộ Tuyết cảm thấy chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cô liền có cảm giác an toàn. Đặc biệt lúc nãy ở trước cổng biệt thự nhà mình nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Suýt chút nữa Trương Lộ Tuyết gọi Diệp Lăng Phi là thượng đế rồi. Sự cảm kích trong lòng Trương Lộ Tuyết không thể nào dùng từ biểu đạt được. cho dù mình có sinh con cho người đàn ông này thì cả đời cũng sẽ canh giữ bên cạnh người đàn ông này như thế, đây cũng là một việc rất hạnh phúc rồi. Diệp Lăng Phi đâu có ngờ lần này hắn dùng anh hùng cứu mỹ nhân đã chinh phục được trái tim của cô gái này rồi. Có điều anh hùng cứu mỹ nhân lần này của Diệp Lăng Phi quả thật quá bất ngờ rồi. Lúc đó Diệp Lăng Phi lo là ngộ nhỡ Bạch Tình Đình gọi điện cho hắn mà bị Trương Lộ Tuyết bắt máy thì không biết nên làm thế nào. Việc này nằm ngoài dự tính nhưng lại thu được kết quả thấu tình đạt lý. Diệp Lăng Phi chạy xe trở về biệt thự của mình. Lúc hắn bồng Trương Lộ Tuyết đi vào trong biệt thự thì Trương Vân bị tiếng xe ô tô làm cho thức tỉnh, vừa mới mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang bồng một mỹ nữ đi vào, Trương Vân vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói xong đột nhiên nói tiếp, Trương Vân, cô lên với tôi còn có chút việc nhờ cô giúp. Trương Vân vội đồng ý đi theo Diệp Lăng Phi lên lầu. Trương Vân, cô đi thu dọn căn phòng ở tầng 3 đi. Diệp Lăng Phi dặn dò, cầm luôn đôi dép lê qua đây. Tại sao em phải ngủ ở tầng 3? Em không thể ngủ cùng phòng với anh sao? Câu nói này của Trương Lộ Tuyết vừa dứt thì Diệp Lăng Phi lập tức trở nên căng thẳng. Trương Vân rất biết điều nói, Diệp tiên sinh, tôi đi thu dọn trước đây. Trương Vân vừa đi thì Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, em đừng làm cho anh khó xử thêm nữa. Dù sao Tình Đình vẫn chưa biết quan hệ giữa chúng ta. Chí ít em cũng cho anh thời gian, có đúng không? Bỏ đi, em chỉ buộc miệng nói ra thôi. Được rồi, thì ngủ ở lầu 3. Trương Lộ Tuyết không nói gì với Diệp Lăng Phi nữa. Trong đó phần lớn là do tối nay Diệp Lăng Phi đã cứu cô. Trương Lộ Tuyết không muốn gây khó xử cho Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi bồng Trương Lộ Tuyết lên phòng khách ở tầng 3 thì hắn bảo Trương Vân chăm sóc cho Trương Lộ Tuyết trước. Sau đó Diệp Lăng Phi quay ngược trở xuống lầu, hắn đến phòng khách cầm điện thoại bàn ở phòng khách gọi vào số di động của Chu Hân Minh. Hân Minh, bên đó thế nào rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Đã giải quyết xong rồi, tên nghi phạm đó đã được đưa vào viện, có điều hắn chảy máu rất nhiều, ai biết có thể cứu được không? Chu Hân Minh nói. Trương Lộ Tuyết đâu, em cần tìm cô ấy ghi lại sự việc. Đang ở nhà chúng ta, lúc nào em về? Khi nào về hẳn nói chuyện sau? Diệp Lăng Phi nói. Em đang lái xe về nè. À, di động của anh em tìm thấy rồi. Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Chu Hân Minh nói. Anh phải giải thích rõ cho em. Được rồi, em về đây hẳn nói. Diệp Lăng Phi nói. Khoảng cỡ hơn 20 phút Chu Hân Minh đã lái xe về biệt thự. Chu Hân Minh cầm điện thoại của Diệp Lăng Phi đi vào. Cô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi liền ném điện thoại lại cho Diệp Lăng Phi hỏi, điện thoại của anh sao lại ở phòng của Trương Lộ Tuyết? Hôm nay anh đến chỗ Trương Lộ Tuyết hả? Ừm, xem như là vậy, có rất nhiều chuyện anh muốn nói với em. Diệp Lăng Phi cất xong điện thoại thì kéo Chu Hân Minh lên lầu. Chu Hân Minh thắc mắc hỏi, anh làm gì thế? Sao lại kéo em? Hân Minh, em tìm hai bộ quần áo đưa cho Trương Lộ Tuyết mặc. Bây giờ cô ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ đó hơi bẩn rồi, anh tính để em tìm bộ đồ ngủ, Hân Minh, không vấn đề gì chứ? Diệp Lăng Phi hỏi, Chu Hân Minh trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, bên em đương nhiên không thành vấn đề, có điều, nếu như để Bạch Tình Đình biết được thì không được hay, Diệp Lăng Phi, tối nay anh phải nói rõ mọi chuyện với em, nếu không sau này có bất cứ chuyện gì em cũng không giấu giếm cho anh đâu. Hân Minh, anh thề nhất định sẽ thành thật với em. Diệp Lăng Phi kéo Chu Hân Minh vào phòng. Hắn bảo Chu Hân Minh tìm đồ ngủ, còn hắn ngồi bên giường Chu Hân Minh, nói, có điều, anh phải nói trước với em, việc này rất nan giải. Bây giờ anh không biết nên giải quyết thế nào cả. Anh đâu có chuyện nào dễ giải quyết đâu. Chu Hân Minh quay lưng lại với Diệp Lăng Phi lục tìm tủ áo quần của cô. Từ trong đó tìm ra được chiếc áo ngủ màu trắng ném lên giường nói, anh xem chiếc áo ngủ này thế nào? Ừm, lấy chiếc áo ngủ này đi. Diệp Lăng Phi cầm chiếc áo ngủ lên nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, cùng lên lầu đi. Em không lên đó đâu, không nhất thiết phải gặp mặt Trương Lộ Tuyết. Chu Hân Minh nói, em đi tắm trước đây, đợi anh xong việc của Trương Lộ Tuyết thì hãy đến tìm em. Ừm, Diệp Lăng Phi gật đầu. Lúc Diệp Lăng Phi đi đến bên cửa đột nhiên hắn nói, Hân Mính, tắm sạch sẽ hơn chút, đợi lát nữa anh qua tìm em, anh thích mùi hương của em. Dẹp đi, đừng có nói bậy bạ, mau đi đi. Chu Hân Mính đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi cửa. Sau khi Chu Hân Mính đóng cửa phòng thì trên khuôn mặt của Chu Hân Mính nở nụ cười hạnh phúc. Chu Hân Mính là người phụ nữ như vậy, cô luôn rất dễ thỏa mãn. Mà đây cũng là Diệp Lăng Phi chịu nói nguyên nhân nhiều bí mật của hắn cho Chu Hân Mính nghe. Người phụ nữ giống như Chu Hân Mính bất kỳ người đàn ông nào cũng đều mơ mộng có được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 760, nan giải. Diệp Lăng Phi lên lầu nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang nằm trên giường xem một tờ tạp chí thời trang. Diệp Lăng Phi cầm áo ngủ đến trước mặt Trương Lộ Tuyết nói, đây là áo ngủ của Chu Hân Mính. Tối nay em mặc áo ngủ này ngủ đi, đợi ngày mai anh đưa em về nhà rồi hãy thay đồ ngủ. Hân Mính. Trương Lộ Tuyết ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là bạn thân của Bạch Tình Đình Chu Hân Mính? Ừm, chính là cô ấy. Sao thế? Diệp Lăng Phi ngồi bên giường Trương Lộ Tuyết. Hắn đưa tay ra cầm lấy quyển tạp chí thời trang mà Trương Lộ Tuyết xem. Nói, lấy ở đâu đây? Sao anh không biết nhà anh có thứ này? Nói bậy, trong phòng Bạch Tình Đình có rất nhiều. Trương Lộ Tuyết nói, em vào phòng của Bạch Tình Đình rồi. Diệp Lăng Phi hỏi, tham quan một chút. Trương Lộ Tuyết nói, em vốn tưởng đó là phòng của hai người, nhưng em qua đó rồi mới phát hiện, đó vốn không phải là phòng ngủ chung của hai người mà là phòng riêng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi, anh nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì thế, chẳng lẽ hai người vẫn luôn ngủ riêng sao? Đó là chuyện của tụi anh. Em đừng có hỏi lung tung nữa, mau thay đồ ngủ đi, nếu em có chuyện gì có thể gọi Trương Vân. Diệp Lăng Phi nói, vậy nếu em có việc thì có thể gọi anh được không? Trương Lộ Tuyết lật người qua, ngực cô đè lên giường, mông nhô lên, đôi mắt diễm lệ nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi. Đây là nhà anh, nếu bị Chu Hân Mính thấy rồi thì không được hay. Diệp Lăng Phi đưa tay ra sờ vào khuôn mặt mềm mại trắng mịn như em bé của Trương Lộ Tuyết. Âu yếm nói, ngủ sớm đi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Em vẫn còn thắc mắc. Trương Lộ Tuyết nói, sao Chu Hân Mính lại ở đây? Giữa anh và Chu Hân Mính không có chuyện gì. Đã nói là em đừng có hỏi nữa mà. Diệp Lăng Phi đứng lên nói, nếu như em cứ hỏi như vậy nữa thì sau này anh mặc kệ em đó. Cho dù em có chuyện anh cũng không quan tâm đâu. Vậy đâu có được. Nói thế nào thì anh cũng là ba của đứa bé. Sao anh có thể không quan tâm đến con của mình chứ? Trương Lộ Tuyết nhấp nháy hàng mi xinh đẹp cười ha ha nói. Được rồi, nếu nửa đêm cần em thì em cũng không chấp anh đến chỗ em ngủ đâu. Diệp Lăng Phi lắc đầu quay người rời khỏi phòng. Đợi Diệp Lăng Phi vừa đi khỏi, Trương Lộ Tuyết liền cầm đồ ngủ của Chu Hân Mính lên mặc. Cô nhìn chiếc áo ngủ màu trắng của Chu Hân Mính lẩm bẩm nói, không phải đó chứ. Chu Hân Mính mặc áo ngủ mỏng manh như vậy thì mình thật không tin giữa cô ta và tiểu tử này không có chuyện gì. Trương Lộ Tuyết chớp chớp đôi mắt, trên khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Diệp Lăng Phi xuống lầu đi thẳng đến phòng của Chu Hân Mính, vừa đi vào thì thấy trong phòng Chu Hân Mính không có ai. Diệp Lăng Phi nhớ lại vừa rồi Chu Hân Mính đi tắm. Chắc giờ vẫn còn đang tắm. Diệp Lăng Phi vốn cũng định chạy vào trong phòng tắm thân mật một phen với Chu Hân Mính trong phòng tắm, nhưng nghĩ lại rồi bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng Chu Hân Mính cầm điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đúng là chột dạ, mình đã cho Trương Lộ Tuyết về nhà ở, ngộ nhỡ Bạch Tình Đình biết được thì khó tránh khỏi chuyện. Điện thoại bên phía Bạch Tình Đình vừa đổ chuông mấy tiếng thì Diệp Lăng Phi lập tức tắt máy rồi. Bây giờ đã rất muộn, chắc Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi định đợi tới sáng mai sẽ gọi lại cho Bạch Tình Đình lần nữa. Diệp Lăng Phi vừa đặt điện thoại xuống thì Chu Hân Mính đã từ phòng tắm đi vào cùng với mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người. Chu Hân Mính cầm khăn lau mái tóc của mình đi đến bên giường chồng mông lên thu dọn ra giường cho ngăn nắp. Diệp Lăng Phi từ đằng sau chộp lấy bộ ngực sữa của Chu Hân Mính. Hai tay vừa xoa bóp thì Chu Hân Mính nói nhỏ, anh vội gì chứ, cửa phòng còn chưa đóng kìa. À, anh quên mất, anh lập tức đi đóng cửa ngay. Diệp Lăng Phi nói xong vội vàng chạy ra đóng cửa phòng lại. Đợi lúc hắn quay lại, Chu Hân Minh đã lên giường. Diệp Lăng Phi cũng cởi dép ra leo lên giường. Hắn đè Chu Hân Minh xuống dưới người hắn, hai tay ôm lấy Chu Hân Minh, môi hắn và môi Chu Hân Minh dán chặt lấy nhau, bắt đầu nồng nhiệt hôn. Trong lúc hai người đang hôn nhau say đắm thì Trương Lộ Tuyết cũng đang mang dép vào len lén đi xuống lầu. Cô len lén tiến sát lại trước cửa phòng của Chu Hân Minh, cách cánh cửa phòng nghe vọng vào âm thanh ở bên trong phòng. Lúc cô nghe thấy tiếng rên đó của Chu Hân Minh từ trong phòng vọng ra thì Trương Lộ Tuyết mím môi, thầm nghĩ, mình biết ngay là tên khốn này chẳng tốt đẹp gì mà. Mình thấy cô con gái của thị trưởng Chu đã thành kẻ thứ ba của người ta rồi. Có điều nói đi thì cũng nói lại, sao Bạch Tình Đình lại để cho Diệp Lăng Phi làm những chuyện này trước mặt cô ta chứ? Trương Lộ Tuyết chẳng hiểu đầu cua tai heo gì cả. Dựa theo sự hiểu biết của Trương Lộ Tuyết về Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình sẽ không thể nào cho phép Diệp Lăng Phi có người đàn bà khác, càng huống hồ còn ngay dưới con mắt của Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết đổi hướng suy nghĩ, Chu Hân Minh đã sống ở đây, tuyệt đối không phải nhân cơ hội Bạch Tình Đình đi công tác mới dọn qua đây, nhất định là đã ở rất lâu rồi. Nếu như vậy thì rõ ràng Bạch Tình Đình đã cho phép chuyện này từ sớm rồi. Lại nghĩ đến chuyện Bạch Tình Đình luôn ngủ riêng với Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết càng cảm thấy ở trong này có vấn đề. Chỉ là dựa theo sự hiểu biết của Trương Lộ Tuyết về chuyện này thì chẳng thể nào hiểu được nguyên do của nó cả. Trương Lộ Tuyết nghe tiếng rên của Chu Hân Minh ở bên trong càng lúc càng cao vang. Cô cảm thấy trong lòng mình cũng đã nổi dục hỏa lên rồi. Lo mình nghe nhiều thì tối nay sẽ không khống chế được dục hỏa nên vội vàng chạy ngược trở vào phòng. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh không hề biết Trương Lộ Tuyết ở bên ngoài nghe lén. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đang chìm trong khoái lạc vô cực. Lúc hai người quấn quýt nhau khoảng hơn một tiếng thì Chu Hân Minh cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Cô mặc xong đồ ngủ nằm trong lòng Diệp Lăng Phi oán trách. Tiểu tử anh thật là, lần nào cũng vậy hệt. Anh không biết là công việc gần đây của em rất bận sao, ngày nào cũng phải tăng ca. Anh bắt nạt em vậy ngày mai nếu đi làm mà tinh thần em không tốt em sẽ tìm anh tính sổ đó. Được thôi. Diệp Lăng Phi đang trần truồng, tay phải ôm Chu Hân Minh, tay trái kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng nói. Anh hoan nghênh bất cứ lúc nào, anh không từ chối người đến. Hân Minh, lúc nào em muốn thì đến tìm anh sẽ cung cấp phục vụ miễn phí cho anh. Dẹp. Anh đúng là miệng chó không thể mọc được ngòi voi, làm em tức chết đi được. Chu Hân Minh nói xong đưa tay ra giật lấy điếu thuốc trên tay Diệp Lăng Phi nói, hôi chết đi được, anh đừng có hút thuốc nữa. Nói xong cô dập điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc. Diệp Lăng Phi cũng không có tranh luận với Chu Hân Minh nữa, đặt tay trước ngực Chu Hân Minh, tay hắn nhẹ bóp nặn bộ ngực sữa của Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, chúng ta ngủ thôi, ngủ. Chu Hân Minh ngạc nhiên, cô khẽ nâng mặt lên, đôi mắt thanh tú nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh vẫn còn chưa nói chuyện xảy ra tối nay cho em biết, anh phải nói trước cho em biết, sao điện thoại anh lại rớt trong phòng của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vừa nghe tay trái hắn rời khỏi vùng ngực của Chu Hân Minh, đặt trên trán mình. Sau khi Chu Hân Minh thấy động tác này của Diệp Lăng Phi nhịn không được cười nói, xem ra đây là một vấn đề rất đau đầu, Diệp Lăng Phi... Anh có biết động tác nhỏ nhặt này của anh không? Hành vi lúc này của anh chính là muốn nói cho em biết bây giờ anh đang rất đau đầu. Không biết nên trả lời câu hỏi như thế nào? Có phải vậy không? Không phải, anh chỉ là đang nghĩ nên trả lời như thế nào với em. Diệp Lăng Phi nói, đối với vấn đề này rất phức tạp. Hân Minh, hôm nay quả thật anh có đi đến chỗ Trương Lộ Tuyết. Hơn nữa còn ở đó cả ngày. Ở đó cả ngày. Chuyện gì thế này? Chu Hân Minh kinh ngạc hỏi. Anh đã nói rồi, đây là một vấn đề rất phức tạp, anh cũng thấy khó nói. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, anh sẽ nói từng việc một cho em biết. Nếu như em không nôn nóng đi ngủ thì anh muốn thông qua một lóc nói cho em biết. Tức là nói muốn lên mạng. Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu tay vỗ mông Chu Hân Minh nói, Hân Minh, bật máy tính lên đi. Anh đi mặc áo quần. Ừm. Chu Hân Minh đáp một tiếng rồi bước ra khỏi giường. Cô vừa đặt chân xuống đất liền nhìn thấy hộp đựng bao cao su để dưới đất. Cô cúi người xuống nhặt cái hộp đó lên vứt vào sọt rác. Trong lúc Chu Hân Mính bật máy tính lên thì Diệp Lăng Phi cũng đã mặc xong nội y. Hắn đến trước máy vi tính kéo ghế lại ngồi bên cạnh Chu Hân Mính. Đợi sau khi vi tính khởi động xong, Diệp Lăng Phi nhập một địa chỉ web, mở ra một trang blog mà hắn và Trương Lộ Tuyết đã từng xem qua. Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn để cho Chu Hân Mính xem xong trước đã. Sau khi Chu Hân Mính xem qua một lượt thắc mắc nổi, những bức ảnh này không giống Trương Lộ Tuyết. Sao em cảm thấy không khớp với dáng của Trương Lộ Tuyết? Chính là PSS. Diệp Lăng Phi nói, đó là ngày hôm trước, Trương Lộ Tuyết gọi điện cho anh nói có người quấy rối cô ấy. Chắc em biết, Trương Lộ Tuyết chỉ có một mình ở thành phố Vọng Hải. Cô ấy đã gọi điện tìm anh nên anh qua đó. Nói thế nào nhỉ? Chính là có người tặng hoa cho cô ấy, mỗi ngày một đóa. Hơn nữa còn có một bức thư rất buồn nôn. Đây thì có gì đâu, có người thầm thích Trương Lộ Tuyết. Cái này có gì bất thường chứ? Chu Hân Mính nói đến đây nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, đâu có như ai đó trước giờ chưa từng tặng hoa cho em. Vậy được, ngày mai anh sẽ mua 999 đóa hồng tặng em. Diệp Lăng Phi nói, được rồi, anh đừng có làm vậy, nếu như vậy chắc em nổi tiếng mất. Chu Hân Mính vội từ chối nói, anh nói tiếp đi, chẳng lẽ người tặng hoa đó có liên quan đến blog này? Người tặng hoa đó chính là tên khốn viết blog này, cũng chính là tên Từ Thiệu Dương muốn giết Trương Lộ Tuyết tối nay. Diệp Lăng Phi nói, anh nghe Trương Lộ Tuyết nói, tên Từ Thiệu Dương này chính là một tên biến thái. Nói Trương Lộ Tuyết giờ không còn hoàn mỹ nữa, Từ Thiệu Dương muốn giết Trương Lộ Tuyết. Anh thật chẳng hiểu rốt cuộc là chuyện gì nữa, tâm lý của tên Từ Thiệu Dương đó cũng quá biến thái rồi. Sau khi Chu Hân Mính nghe xong nói, đây chẳng có gì lạ cả, từ tâm lý học tình nghi mà nói, tâm lý con người Từ Thiệu Dương này mắc bệnh tâm lý đặc thù, chính là đã nhắm trúng ai thì sẽ bất chấp tất cả theo đuổi. Nếu như hắn nói Trương Lộ Tuyết không hoàn mỹ thì điều đó nói lên rằng tên Từ Thiệu Dương đã thầm yêu Trương Lộ Tuyết sâu sắc rồi. Cơ thể của Trương Lộ Tuyết rất bốc lửa, diện mạo cũng nổi bật, hơn nữa còn là nữ chủ tịch tập đoàn Tân Á. Cô gái như vậy rất dễ thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Nếu muốn giết Trương Lộ Tuyết thì trong đó chắc chắn có chuyện gì kích thích đến Từ Thiệu Dương. Diệp Lăng Phi, anh biết là việc gì không? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính phân tích như vậy, hắn vốn định giấu chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai, nhưng giờ xem ra cho dù muốn giấu cũng rất khó. Ai bảo Chu Hân Mính là cảnh sát chứ? Rất dễ dàng để biết chuyện này. Diệp Lăng Phi liếm môi nói, có thể là do sự xuất hiện của anh đã xuất hiện bên cạnh Trương Lộ Tuyết, có thể đã kích thích đến Từ Thiệu Dương. Cái này không chắc, Từ Thiệu Dương sẽ không vì sự xuất hiện của anh mà muốn giết Trương Lộ Tuyết, trong đó chắc chắn còn có chuyện gì nữa. Chu Hân Mính nói đến đây rồi nhìn Diệp Lăng Phi, đột nhiên cô nói, Diệp Lăng Phi, có phải anh có chuyện gì muốn giấu em không? Cái này, Diệp Lăng Phi lại liếm môi ấp a ấp úng nói, thực ra, anh cũng không biết sao mọi chuyện là trở nên thế này. Hân Mính, lần này em nhất định phải giúp anh thật sự không ngờ chuyện lại trở nên thế này. Chu Hân Mính nhận thức được việc rất nghiêm trọng, cô nhìn mặt Diệp Lăng Phi nói đi, nếu em có thể giúp được em nhất định sẽ giúp, nhưng... Chu Hân Mính vừa nói đến đây liền bị Diệp Lăng Phi ngắt đoạn nói, Hân Mính, không có nhưng nhị gì hết, em nhất định phải giúp anh nói thật cho em biết, Trương Lộ Tuyết đã có thai rồi, đứa con đó là của anh. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì cô há hốc mồm, cả một hồi không thốt nên câu. Diệp Lăng Phi đã nói ra rồi thì cũng phải nói tiếp. Hắn nói, Hân Mính, em còn nhớ chuyện tối hôm đó không? Chính là chuyện tối hôm anh uống nhiều. À, không phải. Chính là chuyện tối hôm anh bị tên tiểu nha đầu thối Tiêu Vũ Văn bỏ thuốc ấy. Chu Hân Mính không nói gì nhìn Diệp Lăng Phi gật gật đầu. Diệp Lăng Phi nói, lúc đó anh thật chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại tối hôm đó anh đã nảy sinh quan hệ với Trương Lộ Tuyết. Tối hôm đó thật sự anh không có cảm giác gì cả. Thậm chí anh còn không biết xảy ra quan hệ với ai cả. Tóm lại vấn đề bây giờ rất phức tạp. Trương Lộ Tuyết nói với anh cô ấy đã mang thai rồi. Ây, anh thật không biết nên nói thế nào nữa. Tại sao chuyện này lại đổ lên đầu anh chứ? Nếu như Tình Đình biết được chuyện này thì Tình Đình nhất định sẽ bỏ anh. Hân Mính, xem như anh cầu xin em, nghĩ cách giúp anh với. Anh quá yêu Tình Đình rồi, anh không hề muốn xa Tình Đình đâu. Chu Hân Mính im lặng một hồi lâu, cô cần có thời gian để tiêu hóa hết những chuyện khiến người ta phải kinh ngạc mà Diệp Lăng Phi vừa nói với cô. Chu Hân Mính còn nhớ cảnh hôm đó mình nhìn thấy. Từ cảnh hôm đó nhìn thấy thì có vẻ như Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đã nảy sinh quan hệ. Hơn nữa lúc đó có thể Bạch Tình Đình cũng biết chuyện giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi nảy sinh quan hệ. Bất luận nói thế nào thì chuyện này cũng là một chuyện rất nan giải. Chu Hân Mính trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, vậy thì anh phải nghĩ cách có con với Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ý kiến này của Chu Hân Minh hoàn toàn chỉ là nói đùa với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vẫn chưa nảy sinh quan hệ với nhau, sao nói tới chuyện con cái được chứ? Chu Hân Minh cũng không còn cách nào cả, mới nói như thế. Đợi Chu Hân Minh nói xong, ngay cả Chu Hân Minh cũng cảm thấy đề nghị này của cô quá hoang đường rồi. Chu Hân Minh nói xong, lại thở dài nói tiếp. Em chỉ là tiện miệng nói đại thế thôi, em làm gì có cách nào đâu chứ. Lần này em thật sự không giúp được anh rồi. Diệp Lăng Phi mặt mày ủ rũ, bất lực thở dài nói. Hân Minh, anh thật sự không biết làm thế nào cả. Đều tại Tiêu Vũ Văn tiểu nha đầu đó hại anh cả. Em nói chuyện tới nước này rồi, anh có thể làm gì đây? Em cũng không biết, từ từ nghĩ cách đi. Chu Hân Minh đứng dậy, nói, ngủ trước đã. Từ từ rồi nghĩ cách sau. Tới lúc này, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể chấp nhận như thế mà thôi. Cả đêm không có lời gì để nói. Mãi tới sáng sớm hôm sau, ngay lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh còn đang ôm nhau ngủ say, một chiếc taxi đỗ ngay trước cửa biệt thự. Bạch Tình Đình có vẻ mệt mỏi bước xuống khỏi xe. Cô đẩy cửa sắt của biệt thự chậm chậm bước vào. Trương Vân vừa dậy xong, cô thấy Bạch Tình Đình từ ngoài bước vào. Trương Vân vội vàng chạy lên, đưa tay đỡ lấy hành lý giúp Bạch Tình Đình, vội vàng nói, cô về rồi. Ừm. Bạch Tình Đình có chút mệt mỏi nói, Trương Vân, chồng tôi có nhà không? Ông chủ đang ngủ ạ. Trương Vân nhấc hành lý đi sau lưng Bạch Tình Đình lên lầu. Bạch Tình Đình để Trương Vân xách hành lý tới phòng ngủ của cô trước. Cô lao thẳng tới phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình gõ gõ cửa phòng Diệp Lăng Phi, nhưng không có tiếng động gì cả. Bạch Tình Đình liền đưa tay đẩy cửa ngó vào, thấy phòng Diệp Lăng Phi trống trơn, không có một ai. Bạch Tình Đình ngạc nhiên, thầm nghĩ, anh ấy lại đi đâu rồi? Bạch Tình Đình sớm như vậy về nhà cũng chỉ vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thấy từ khi xa Diệp Lăng Phi xong, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Tựa như thiếu mất vật gì rất quan trọng bên cạnh cô vậy. Bạch Tình Đình không tìm thấy Diệp Lăng Phi ở phòng của Diệp Lăng Phi, đột nhiên nghĩ tới phòng của Chu Hân Minh. Theo Bạch Tình Đình thấy, Diệp Lăng Phi chắc đang ở phòng của Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình bỗng nảy ra một ý nghĩ xấu. Cô định dọa cho hai người Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh một trận. Thế là cô khẽ khẽ bước tới trước phòng Chu Hân Minh. Cô vừa định đẩy cửa bước vào thì cửa phòng đã mở ra. Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng lao ra ngoài. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại đứng trước cửa. Hắn đang vội lao tới phòng vệ sinh. Đợi lúc lao ra, mới phát hiện Bạch Tình Đình đứng trước cửa. Vừa định chạy chẳng ngờ lại lao thẳng vào người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bị dọa tới mức hét lên. Cô ngã ngửa về phía sau. Diệp Lăng Phi phản ứng rất nhanh, đưa tay ôm Bạch Tình Đình vào lòng, giật cả mình. Tình Đình, sao em về mà không nói gì vậy? Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình xong, liền nói, lần sau, không được làm thế này nữa nhé. Ai ra, anh không nói với em nữa, anh phải đi vệ sinh đã, khó chịu quá. Diệp Lăng Phi nói xong, liền buông tay ôm lấy Bạch Tình Đình ra, vội vàng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Đợi lúc Bạch Tình Đình phản ứng lại. Diệp Lăng Phi đã lao vào nhà vệ sinh rồi. Bạch Tình Đình miệng lẩm bẩm nói, anh ấy thật là... Tình Đình, cậu về rồi à? Chu Hân Minh vừa nghe thấy tiếng kêu của Bạch Tình Đình liền vội vàng mặc quần áo vào chạy ra cửa phòng. Sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh thấy có chút ngại ngùng nói, tớ, hôm qua tớ có chút chuyện tìm, anh ấy, liền quay về ở. Hân Minh, cậu định nói gì thế? Thật là, đây không phải là nhà cậu sao? Sao lại có chuyện mới về ở chứ? Bạch Tình Đình cười nói, Hân Minh, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, tớ vừa xuống máy bay xong, tớ đi tắm trước đã, mệt chết được, đợi lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé, cậu không biết tớ có bao nhiêu chuyện hay muốn kể với cậu đâu. Bạch Tình Đình xoay người, bước thẳng về phòng của cô. Chu Hân Minh nhìn dáng bộ Bạch Tình Đình rời đi, cô liền thở dài một hơi, tuy Bạch Tình Đình đã nói trước, Bạch Tình Đình sẽ chia sẻ Diệp Lăng Phi với cô, nhưng... Chu Hân Minh cứ cảm thấy có chút tội lỗi. Cô cũng không ngủ được nữa rồi, dậy và thu dọn thôi. Diệp Lăng Phi thoải mái bước từ phòng vệ sinh ra. Bạch Tình Đình đột nhiên xuất hiện thực sự khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy rất vui. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ đợi lát nữa tìm Bạch Tình Đình nồng nhiệt một trận. Mấy ngày hôm nay không gặp Bạch Tình Đình, cũng thấy nhớ Bạch Tình Đình rồi. Hắn vừa bước tới trước phòng, đầu hắn liền đổ dầm một cái. Trương Lộ Tuyết còn đang ở trên tầng 3 đó, nếu để Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Diệp Lăng Phi lúc này mới giống như kiến đốt mông, không biết nên giải quyết thế nào. Vừa hay Chu Hân Minh vừa rửa mặt xong, đang định quay về phòng, Diệp Lăng Phi vội vàng kéo Chu Hân Minh vào phòng, đóng cửa lại. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Hân Minh, nhanh lên, mau nghĩ cách giúp anh đi. Nghĩ cách gì chứ? Chu Hân Minh không biết Diệp Lăng Phi đang nói tới cái gì. Cô bước tới tủ quần áo của mình, lật lật tìm quần áo, mở miệng nói, lát nữa em còn phải đi làm nữa. Hôm nay là thứ hai, có bao nhiêu việc cần em xử lý. Vụ án tối qua còn chưa biết thế nào đây. Trời, sẽ bận lắm đây. Hân Minh, em không cảm thấy lần này sẽ xảy ra chuyện sao? Diệp Lăng Phi bước tới phía sau Chu Hân Minh, nhỏ giọng nói, Trương Lộ Tuyết còn đang ở trong biệt thự đó, nếu để Tình Đình thấy thì mọi chuyện hỏng bét. Chu Hân Minh tay cầm một chiếc áo sơ mi cộc tay, bước tới bên giường, thay đồ ngủ, vừa mặc áo vừa nói, chuyện này do anh gây ra, em không giúp được anh đâu. Tốt nhất là em không nên tham gia vào, nếu em mà tham gia vào, không chừng Tình Đình sẽ trách tội cả em nữa. Hân Minh, em không thể thấy chết không cứu. Nếu Bạch Tình Đình cãi nhau với anh, sao anh biết làm thế nào đây? Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hân Minh nói, em mau nghĩ cách đi. Em nói rồi, em không có cách nào cả. Chu Hân Minh cau mày, nói, mọi ngày anh có nhiều ý kiến lắm mà. Sao giờ không có cách nào sao? Anh biết làm thế nào đây? Anh đâu biết sáng nay Tình Đình sẽ về. Anh nghĩ ít ra chiều nay Tình Đình cũng mới về. Diệp Lăng Phi ủ rột nói, lần này phiền phức thật rồi. Hân Minh, hai em cản Tình Đình lại, anh tìm cơ hội đưa Trương Lộ Tuyết về nhà. Chuyện này khó lắm, Tình Đình cũng không phải ngốc, sao không cảm thấy được chứ? Chu Hân Minh nói, lần này em thật sự không giúp được anh đâu, anh tự tìm cách đi. Hân Minh, nghĩ cách đi. Diệp Lăng Phi cầu xin Chu Hân Minh, nói, hay là em và Tình Đình ở trong phòng nói chuyện đi, chẳng phải có rất nhiều chuyện để nói sao, anh có thể nhân lúc thần không biết quỷ không hay đưa Trương Lộ Tuyết về. Hân Minh, lần này, dù bất kể thế nào em cũng phải giúp anh chứ. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi ép quá không còn cách nào, cô cắn chặt môi, nói, được, thế em sẽ cố gắng làm, còn được hay không, em không bảo đảm đâu đó, đừng tới lúc đó lại tìm em. Hân Minh, anh biết em tốt nhất mà, nào, thơm cái. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa thom lên môi Chu Hân Minh một cái. Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói, đừng đùa nữa, để em mặc quần áo đã, nếu không, sao em đi tìm Tình Đình được chứ? Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu lia địa. Chu Hân Minh thay đồ xong, cô nghĩ phải dùng cách gì để lôi kéo Bạch Tình Đình đây. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi vừa bước ra khỏi phòng liên nghe thấy tiếng kinh ngạc của Bạch Tình Đình từ phía nhà tắm vọng ra. Sao cô lại ở đây? Diệp Lăng Phi nghe xong câu này của Bạch Tình Đình, đầu hắn lại đổ dầm một cái. Trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ, chẳng lẽ Trương Lộ Tuyết bị Bạch Tình Đình nhìn thấy? Ông trời của con ơi, ông đừng đùa với con thế chứ, tim con không tốt đâu, thế này con sẽ đau tim chết đó. Chu Hân Minh cắn chặt môi, nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Lăng Phi, cô khẽ nói, xảy ra chuyện rồi, giờ ai cũng chẳng giúp anh được, anh mau nghĩ cách đi giải quyết đi. Anh biết giải quyết thế nào đây, nhanh qua xem đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước về phía nhà tắm, ngay trước cửa nhà tắm. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã thay xong áo ngủ, trong tay đang cầm chiếc khăn tắm, đứng trước cửa nhìn vào phòng tắm. Thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, Bạch Tĩnh Đình liền nhìn Diệp Lăng Phi, bực bội nói, chuyện gì thế này? Diệp Lăng Phi vừa nhìn, liền thấy Trương Lộ Tuyết trên người mặc chiếc áo ngủ từ phòng tắm bước ra. Chiếc áo ngủ đó là chiếc áo màu trắng tối qua Diệp Lăng Phi đưa cho Trương Lộ Tuyết, mái tóc thẳng mượt của Trương Lộ Tuyết xõa xuống vai. Cô còn đang lau lau mái tóc ướt của mình, đứng trước cửa phòng tắm, thấy khuôn mặt trắng bệch của Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cười nói, Diệp Lăng Phi, anh giải thích với vợ anh đi, em lên lầu trước đây, à, nhớ tí nữa đưa em về đó. Trương Lộ Tuyết nói xong, liền bước qua giữa ba người, bước thẳng lên lầu, sắc mặt Bạch Tình Đình rất khó coi. Hai mắt long lanh của cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Diệp Lăng Phi, đợi lời giải thích của Diệp Lăng Phi. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Trong chốc lát, đầu Diệp Lăng Phi đưa ra cả n những lý do, nhưng đều bị hắn xua đi. Lúc này, hắn phải tìm một lý do nào đó khiến Bạch Tình Đình không hề nghi ngờ mới được. Lý do này còn phải khiến Bạch Tình Đình có thể chấp nhận được. Diệp Lăng Phi có chút loạn rồi. Chuyện đột ngột xảy ra thế này, Diệp Lăng Phi căn bản không có thời gian để nghĩ. Diệp Lăng Phi trong lòng thấy rất loạn. Hắn bước tới trước mặt Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, chuyện này Hân Minh cũng biết, có thể nói chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Anh lập tức sẽ giải thích với em. Có điều trước khi giải thích, anh có chuyện cần làm trước đã. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nói Chu Hân Minh cũng biết chuyện này, cô liền giật mình, nghi ngờ hỏi, rốt cục chuyện này là thế nào? Ngay lúc này, Diệp Lăng Phi bỗng cắn chặt môi, như đã hạ quyết tâm. Hai tay hắn ôm lấy eo Bạch Tình Đình, bước nhanh về phía phòng hắn.